Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, tiến công. Cũng là tại hắn mở miệng trong nháy mắt, Diệp Hoành đột nhiên liền cảm nhận được chính mình không gian xung quanh bên trong có mấy đạo năng. Lượng hướng phía chính mình cắt chém tới, nếu như không tránh, tuyệt đối sẽ bị cắt mở thân thể. Diệp Hoành biến sắc, chợt né tránh, tuy nhiên Diệp Hoành né tránh là lấy công làm thủ, lách mình đi vào này vai quần chúng bính trước mặt, một cái trọng quyền đánh vào vai quần chúng bính ở ngực. Một kích này, Diệp Hoành dùng chính mình 100% khí lực, trực tiếp liền đem vai quần chúng bính cho đánh bay ra ngoài. Diệp Hoành cảm thấy, vai quần chúng bính không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng còn không có tại hắn buông lỏng một hơi thời điểm. Này bị đánh bay ra ngoài vai quần trung bính thân thể bỗng nhiên liền vi phạm vật lý thường thức. Bỗng dưng trong nháy mắt đình chỉ. Sau đó lợi dụng lấy gấp hai tốc độ lại ngược lại bay trở về. Hồng quang trong nháy mắt bao trùm vai quần trung bính thân thể. Tản ra nhiệt độ nóng bỏng thậm chí là đem không khí chung quanh cho nướng cháy. Trong chớp mắt. Vai quần chúng bính bay đến Diệp Hoành trước mặt, sau đó hồng quang bùng lên, đem Diệp Hoành thân thể bao quanh bao phủ, đầy trời công kích đều đánh vào Diệp Hoành trên thân, trong nháy mắt liền để hắn thụ thương, trên thân vô số đạo mang theo cháy bỏng thương tổn miệng không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Diệp Hoành cả người chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Vai quần trung bính cũng đứng tại Diệp Hoành trước người, giơ cánh tay lên chuyển hóa thành một thanh ánh kiếm, huy động lên chiều bái Diệp Hoành cổ chém xuống. Diệp Hoành cái này lúc sau đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn giờ phút này toàn thân bất lực, căn bản không có tới khí lực. Thế nhưng là, trong dự liệu công kích chậm chạp không có rơi xuống, đang Diệp Hoành âm thầm nghi hoặc thời điểm. Một cái có chút hối hận âm thanh vang lên, ta sớm hẳn là đoán được các ngươi hội xuất hiện ở đây. Cho nên ta hẳn là ở chỗ này chờ các ngươi. Ai, thật sự là thất sách. Cái thanh âm này Diệp Hoành rất là quen thuộc, chính là mới vừa rồi rời đi Lạc Phong. Lạc Phong xuất hiện, Diệp Hoành trong lòng trong nháy mắt vui vẻ, sau đó mở to mắt, quả nhiên thấy vậy mình thân ảnh quen thuộc Lạc Phong. Vốn là muốn chém rơi vào Diệp Hoành trên cổ ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vai quần chúng bính cả cánh tay bị Lạc Phong cho chém xuống đến. Sóng vai mà đứt, miệng vết thương còn tại ra bên ngoài giữ lại mang theo màu sắc rực rỡ huyết dịch. Mà nhìn lấy vai quần chúng bính này đổ máu vết thương. Lạc Phong mi đầu nhịn không được dương dương, thất thần thạch toái phiến khí hơi thở. Hắn vậy mà từ huyết dịch này bên trong cảm nhận được thất thần thạch toái phiên khí tức. Chẳng lẽ đám người này hoàn cảnh sinh hoạt, theo thất thần thạch toái phiến có quan hệ? Lạc Phong nghĩ như thế nói, nhưng vai quần trung bính cũng không có để Lạc Phong có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Bị chặt đoạn một cánh tay, giống như không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí hắn ngay cả hừ một tiếng đều không có, giơ lên cái tay còn lại hóa thành một vệt ánh sáng kiếm hướng phía Lạc Phong chém xuống. Loại trình độ này công kích, Lạc Phong thật không nhìn thấy trong mắt, chỉ hơi giương một tay lên, một cỗ vô hình mà lại năng lượng cường đại trong nháy mắt đánh vào vai quần trung bính trên thân. Đem hắn đánh bay ra ngoài, không chỉ là vai quần trung bính. Liên đới suy nghĩ muốn lên đến công kích Lạc Phong vai quần chúng con trai. Cũng bị cỗ này khí lãng đánh bay ra ngoài. Nhưng hai người trên không chung thời điểm. Lạc Phong cũng đã lại biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện là tại hai người phía trên. Lạc Phong một chân đạp xuống. Đạp ở vai quần chúng con trai này cao ngất ở ngực. Một cước này Lạc Phong lực đạo rất lớn. Trực tiếp liền đem vai quần chúng con trai này cao ngất ở ngực cho dẫm dẹp xuống dưới. Đậu phộng là thủy hóa, Lạc Phong hiển nhiên là không nghĩ tới. Vai quần chúng con trai này một đôi bộ ngực đúng là già. Tuy nhiên nghĩ lại liền thoải mái. Bọn họ bề ngoài cũng là ngụy trang hình người. Thực, bọn họ căn bản không phải người. Như vậy cũng liền chưa nói tới cái gì nam nữ khác nhau. Càng chưa nói tới có ngực không có ngực. Tuy nhiên Lạc Phong đối với cái này cũng không thèm để ý. Trực tiếp bóp lấy vai quần chúng con trai cổ. Đem nàng từ dưới đất kéo dậy. Sau đó nhìn về phía trước nằm trên mặt đất vừa mới đứng lên vai quần trùng bính. Người đồng bạn hiện tại đã là ta người chất. Trở về nói cho các ngươi biết lão đại. Tranh thủ thời gian điều động đại bộ đội tới. Nếu như muộn lời nói. Người cái này đồng bạn liền tính danh khó giữ được. Giải thích, Lạc Phong trực tiếp phất phất tay. Sau đó vai quần trùng bính biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm, hắn là tại mẫu tinh chi ngoài vũ trụ bên trong. Hắn một mặt chấn kinh nhìn lấy này mẫu tinh. Trong đầu, thì là hồi tưởng đến vừa mới Lạc Phong nói với hắn lời nói. Hắn không hiểu, vì cái gì nhân loại kia muốn để cho mình về tới báo tin. Còn muốn điều động đại bộ đội qua, nếu như điều động đại bộ đội lời nói, vậy bọn hắn nhân loại diệt vong tốc độ không phải sẽ nhanh hơn sao? Vai quần chúng bính đương nhiên không biết Lạc Phong mục đích là vì thất thần thạch toái phiến. Hắn chỉ biết mình đồng bạn bị bắt, vậy thì đối phương còn nha phách lối. Cho nên lạnh lùng liếc mắt mẫu tinh vị trí về sau. Liền trực tiếp quay người, chân như là phun khí phi cơ một dạng phun ra hai đạo màu sắc quang mang. Thân hình bùng lên, hướng phía nơi xa cạn tinh cầu màu xám bay đi. Mẫu tinh, biển nghiên cứu cơ địa, gặp Lạc Phong như vậy mà đơn giản thả đi vai quần trùng bính. Diệp Hoành một trận mê hoặc, người tại sao phải để cho hắn chạy thoát? Cũng nên có một cái báo tin a. Lạc Phong mỉm cười, sau đó đem vai quần chúng con trai vứt trên mặt đất. Không phải trong phim ảnh là như thế này diễn à? Để hắn trở về báo tin, sau đó mang đại bộ đội tới. Diệp Hoành, ngoặc kép, vốn là bị Lạc Phong vứt trên mặt đất vai quần chúng con trai còn tính toán ra thứ gì âm chiêu. Hoặc là đánh lén hạ Lạc Phong, có thể nàng rất nhanh liền kinh hãi phát hiện, trên người mình chỗ mang theo sở hữu vũ khí trang bị mất đi cảm ứng. Một cỗ cảm giác bất lực, từ nàng trong lòng tuôn ra, Lạc Phong giống như cũng không biết trên người nàng chuyện phát sinh. Còn tại giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Hoành. Hai cái này tiên phong người, khẳng định không là đối phương lợi hại nhất. Có thể vẻn vẹn như thế, ngươi liền vô pháp đánh bại bọn họ. Ngươi còn cảm thấy, không đến 100 hoàng giả cấp, đối bọn hắn còn hữu dụng chỗ sao? Diệp Hoành cười khổ, bất lực lắc đầu, đừng nói là không đến 100 hoàng giả. Những hoàng giả kia đều là cũng giống như mình thực lực người. Đoán chừng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, mà tựa như nghĩ đến cái gì. Diệp Hoành nhìn về phía Lạc Phong, khẩn trương hỏi, cái kia, ngươi bây giờ là thực lực gì? Thực lực của ta à? Lạc Phong ngẫm lại, nói ra, thực lực của ta thực cũng không thế nào dễ nói, bởi vì nói cho ngươi lời nói, ngươi cũng không hiểu. Tuy nhiên có thể thuyết thông tục điểm, cũng tỉ như các ngươi cái thế giới này. Ân, nếu như ta nguyện ý lời nói, rất dễ dàng liền có thể đem các ngươi cái thế giới này cho diệt đi. Cái gì? Diệp Hoành chấn kinh há to mồm, nằm trên mặt đất vai quần chúng con trai cũng càng chấn kinh. Đang lúc nàng chuẩn bị phải làm những gì thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Không muốn lãng phí sức lực, ngươi là không liên lạc được các ngươi người. Hiện tại cùng ta cùng một chỗ, ngoan ngoãn chờ lấy là được. Cạn tinh cầu màu xám, lân tộc thủ lĩnh Lân Ni Mã nghe được trở về vai quần trùng bính chỗ nói tình huống về sau. Nhất thời liền tức giận, tiến công, tiến công, tiến công, diệt đi mẫu tinh, diệt đi tất cả nhân tộc. Bắt sống cái kia có can đảm khiêu khích ta lân tộc nhân tộc. Lần này, làm thủ lĩnh Lân Ni Mã tự mình dẫn đội, người khoác một thân nhìn qua phi thường lợi hại khôi giáp, mang theo lít nha lít nhít một đoàn lân tộc người, nhanh chóng hướng phía mẫu tinh vị trí chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.